Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Lâm Đế vẻ mặt âm trầm, trong lòng rất giận dữ. Chị đã nói đó là vì muốn tốt cho em. Hạ Lâm Ngọc hơi nhếch môi, nhấn mạnh lại lời vừa nói. Như vậy còn chưa đủ sao? Chị rốt cuộc còn muốn dùng lý do này để khống chế cuộc sống riêng tư của em bao lâu nữa? Anh lạnh lùng cười một tiếng, đã không thể nào chịu được hành động tự cho là đúng của chị mình. Hạ Lâm Ngọc nhăn mày, trợn mắt nhìn anh. Cái gì gọi là khống chế? Chị chỉ hy vọng em được hạnh phúc. Chị luôn là nói vì em, nhưng lại không hỏi ý kiến của em, đã tự tiện làm đủ mọi việc. Bởi vì chị là chị của em, cho nên dù có bất mãn thế nào đi nữa, em đều nhẫn nại. Nhưng chỉ duy nhất chuyện này, em tuyệt đối không thể nhường bước. Hạ Lâm Đế rất cường thế khi đối mặt với người ngoài, nhưng đối với người trong nhà luôn kiên nhẫn và rộng lượng, chưa từng tức giận. Hôm nay chị gái trước giờ muốn gì được nấy, lại làm tổn thương người phụ nữ của anh không thể chịu đựng được nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng giận đến tím mặt của anh, Hạ Lâm Ngọc nhất thời có chút sửng sốt. Làm sao em có thể nói chuyện với chị như vậy? Chị là vì em. Em cũng không muốn đối xử với chị như vậy, nhưng lần này chị đã can thiệp quá mức rồi. Đào Khuynh là người em yêu, lại phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Trước đó không có cách nào ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy, đã đủ làm em ảo não rồi. Đã vậy còn không hề hay biết những chuyện nhẫn tâm chị đã làm với cô ấy. Chị bảo em phải làm sao đây? Chị gái giấu giếm bí mật làm anh không biết chuyện Đào Khuynh phải một mình chịu khổ. Anh còn không ngừng chất vấn, bắt cô nói rõ nguyên nhân chia tay, biến anh thành kẻ ngu ngốc. Nếu như nói cho em biết, em sẽ đồng ý chia tay sao? Tại sao phải chia tay? Đào Khuynh là người em yêu, em chỉ muốn cùng cô ấy bên nhau cả đời. Chị cứng rắn buộc cô ấy rời đi, như vậy là đang tốt cho em sao? Đào Khuynh không thể sinh con, làm sao có thể trở thành vợ em được? Hạ Lâm Ngọc bám chặt điểm này, tức giận hỏi. Hạ Lâm Đế căng thẳng trả lời. Chị, chuyện này không phải lỗi của cô ấy. Đối với cô ấy mà nói, đây là nỗi đau cả đời. Không nên nhắc lại việc này làm tổn thương cô ấy. Đào Khuynh thấy chị em bọn họ bắt đầu cãi vã, cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Lâm Đế, em không sao đâu. Cô kéo tay của anh nhẹ nhàng nói. Nhưng anh có sao? Anh không muốn người khác dùng chuyện này làm tổn thương em. Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô, lồng ngực bắt đầu đau nhói. Có anh ở bên em không cảm thấy khổ sở nữa. Đào Khuynh lắc đầu một cái, anh cũng phải chịu đau khổ rồi, cô không muốn anh mãi canh cánh chuyện này trong lòng. Hạ Lâm Ngọc hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, thử hạ giọng nói tiếp. Lâm Đế, chị không có ý muốn thương tổn Đào Khuynh, là vì chuyện này đối với tương lai của em rất quan trọng. Anh thật nhanh ngắt lời của chị, thái độ kiên định. Có con hay không, em không quan tâm chút nào cả. Cái gì? Hạ Lâm Ngọc sững sờ nhăn mày. Em vốn thích trẻ con, làm sao có thể không quan tâm? Một đứa trẻ còn chưa từng xuất hiện trên đời, làm sao có thể so sánh được với Đào Khuynh đây? Nếu bởi vì muốn có con mà làm cô ấy phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, em tha rằng không có. Lâm Đế chính là bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Nghĩ vậy, sắc mặt của Hạ Lâm Ngọc càng thêm khó coi, trợn mắt nhìn anh. Em nói bậy bạ cái gì đó? Chị không phải là người biết rõ tính tình của em nhất sao? Em nói là rất nghiêm túc. Đối mặt với lửa giận của chị gái, Hạ Lâm Đế vẻ mặt bình thản, giọng nói lạnh nhạt lại kiên định. Cô như thế nào lại không hiểu cá tính của anh? Hạ Lâm Ngọc thật sâu thở dài. Chính là biết rõ tính của em, ban đầu mới để cô ấy giấu giếm chân tướng rời đi. Em thật là cố chấp. Chị, đây là vấn đề của em và Đào Khuynh. Chỉ có chúng em mới biết bản thân thật sự cần gì. Chị không nên nhúng tay vào. Hạ Lâm Đế nắm chặt tay của Đào Khuynh, cất giọng chân thành nói. Em chỉ là một người đàn ông bình thường, khát vọng được người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh nhau. Em không phải vì ý thức trách nhiệm đáng chết gì đó mới giữ cô ấy lại. Em cũng không vĩ đại như trong tưởng tượng của chị. Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể có được trái tim của anh, bởi vì Đào Khuynh là người anh muốn che chở cả đời. Cho dù phải bỏ ra nhiều hơn nữa, anh vẫn nguyện ý yêu cô. Chứng kiến bộ dạng thân tình đó của anh, Hạ Lâm Ngọc từ từ dao động, khẽ nói. Yêu thì tính là gì? Một ngày nào đó, vì áp lực cuộc sống, hai người sẽ chỉ biết oán hận lẫn nhau. Nam nữ, lùi tới, cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng hôn nhân không chỉ như vậy, cho dù có tình yêu, yêu nhau nhiều hơn nữa. Vì thực tế cuộc sống... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net